Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 373: Cường Hãn Ma Long Tử. Không khí Tây Hoang Thành trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt ít nhiều đều tỏ ra kinh ngạc khi trông thấy cảnh tượng nơi chân trời. Đó là một kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trên bầu trời, Mục Trần lơ lửng trên không trung, quần áo tả tơi, thân thể có rất nhiều vết thương, nhưng hắc lôi lóe lên mãnh liệt, gương mặt lăng lệ đáng sợ, sắc bén như dao, nhìn chăm chăm vào Ngô Giáp đang thở khó khè khó khăn ở trong tay. Bàn tay như kìm thép khóa chặt cổ họng của đối phương, chỉ cần thúc giục linh lực một chút thôi thì đã thừa sức bẻ gãy cổ Ngô Giáp. Tên kia lúc này mặt mày đã xanh mét, ánh mắt khó tin. Chẳng thể nào ngờ được Mục Trần ban nãy lại có thể cường hoành phá trận, rồi cấp tốc hạ gục hắn ta ngay khi còn chưa kịp tỉnh người lại. Thực lực của Ngô Giáp cũng đã đạt tới thông thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà chỉ trong chốc lát sau khi bị phá trận, hắn ta lại nhanh chóng bị bại dưới tay Mục Trần tới như vậy. Chiến lược của Mục Trần rõ ràng đã vượt xa thực lực bản thân. Bên trong thành thị, mọi người bàn tán thì thầm rồi dần ồn ào lên, có vẻ sôi nổi hơn nhiều so với diễn biến Trầm Thương Sinh bị đánh bại. Bởi vì vòng chiến ở bên này chẳng ai có thể nhìn thấy được gì, chỉ có kết quả thì lại quá ư bất ngờ. Có ai dám nghĩ tới Ngô Giáp thân là linh trận sư cấp 5 lại thua bởi một tên tiểu tử Mục Trần chỉ mới có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ cơ chứ? Thú vị rồi đấy. Gã áo xanh thì mỉm cười, liếc mắt nhìn Mục Trần. Tên thiếu niên đó thủ đoạn đúng là khó lường, khó trách lúc ban đầu lại đủ can đảm tiếp chiến với Ngô Giáp. Nhưng cho dù hắn ta đã đánh bại Ngô Giáp thì bọn họ vẫn không có phần thắng nào cả. Trầm Thương Sinh đã bị thua, Ma Long Tử sẽ lại ra tay. Đối thủ mà ngay cả người mạnh nhất bên phía Bắc Tử Linh Viện cũng không thể ngăn cản nổi, thì còn ai có thể chống lại được đây chứ? Cục diện hiện tại của bọn họ vẫn ở vào thế hạ phong. Cho dù Mục Trần có thắng lợi thì cũng không thể xoay chuyển được. Ngô Giáp kia hoàn toàn không thể so sánh với Ma Long Tử. Tô Hiên, Hạc Yêu cũng đang vui mừng bởi vì chiến thắng bất ngờ của Mục Trần, rồi sau đó lại nhanh chóng trở nên lo lắng. Tất cả đều trông thấy rõ cục diện lúc này ra khó như thế nào. Phải chi Trầm Thương Sinh vẫn còn sức tái chiến, liên thủ với Mục Trần thì sẽ có cơ hội. Thế nhưng đằng này hắn ta đã bị trọng thương mất rồi. Còn Lý Huyền Thông và Lạc Ly ở bên kia tuy đang chiếm được thế thượng phong, nhưng mà đối phương cũng đang liều mạng quần đấu, khó mà dứt điểm giải quyết được. Và trong lúc đó, có lẽ Ma Long Tử sẽ nhanh chóng hạ gục Mục Trần. Mục Trần lạnh lùng nhìn Ngô Giáp đang bị hắn ta túm trong tay, rồi quay đầu nhìn về phía xa xa bên dưới mặt đất. Trầm Thương Sinh khí tức yếu ớt, thân thể trọng thương. Trong lòng Mục Trần bất giác chợt lạnh đi. Trầm Thương Sinh cũng không phải là đối thủ của Ma Long Tử hay sao? Thật sự là bất ngờ đấy. Nhưng mà đáng tiếc, đã hơi chậm một chút rồi. Ma Long Tử tỏ vẻ kinh ngạc, rồi cười nhạt đầy tiếc nuối. Tô Hiên, Hạc Yêu lập tức chớp thời cơ, lao lên bảo vệ Trầm Thương Sinh, cảnh giác với Ma Long Tử. Mục Trần nhìn thoáng qua vòng chiến hai bên kia, cả hai đều đã nhận ra chiến hướng ở bên này, công kích càng thêm hung mãnh, cuồng bạo hơn, muốn mau chóng kết thúc để hỗ trợ Mục Trần. Thế nhưng Mục Cốt và Quý Hùng kia đâu phải cứ nói hạ là hạ được, bọn họ cũng lập tức gia tăng áp lực, chiêu chiêu tàn nhẫn đoạt mệnh, mạnh mẽ chống đỡ lại. Mục Trần nhíu mày, vung tay đập mạnh vào ngực Ngô Giáp, khiến cho hắn ta phun máu rơi xuống, bị trọng thương. Sau đó ngẩng đầu lên, lạnh lẽo nhìn Ma Long Tử, linh lực bùng lên vô cùng hung hãn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma Long Tử cười nhạt. Mục Trần chẳng dao động, không hề đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ. Cái tên nhóc phiền phức này. Ma Long Tử lẩm bẩm, sát khí dữ dội tràn ngập trong đôi mắt. Vốn dĩ kế hoạch này hoàn mỹ tuyệt đối, bỗng nhiên ở đâu lại xuất hiện một tên thiếu niên kỳ quái, làm xảy ra rất nhiều biến cố vượt ngoài dự liệu. Điều này khiến cho hắn ta khá căm ghét Mục Trần. Bây giờ ta rất muốn giết ngươi. Sát khí ngập trời và linh lực mạnh mẽ từ bên trong cơ thể Ma Long Tử lại bộc phát ra áp tới Mục Trần để uy hiếp. Thân thể hắn ta cũng phóng tới ngay lập tức. Mục Trần, cẩn thận! Tổ Hiền hốt hoảng la lên. Ma Long Tử kia quá mạnh mẽ và tàn nhẫn. Ma Long Tử nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trường kình ập tới, chuẩn bị đánh trúng hắn ta. Thanh linh long ảnh hiện lên, hào quang lóe sáng. Mục Trần cũng ngay lập tức thoát khỏi phạm vi công kích của Ma Long Tử. Hả? Đây là Long Đằng Thuật. Nhìn thoáng qua chiêu thức mà Mục Trần vừa thi triển, Ma Long Tử kinh ngạc ra mặt, rồi trở nên âm trầm. Xem ra cái tên kia cũng đã chiếm được nhiều bảo khố ở bên trong linh tàng của Bạch Long Chi Tôn. Ngay cả Long Đằng Thuật của tên đó mà hắn ta cũng học được. Bạch Long Chi Tôn cũng từng là trưởng lão cao cấp ở bên trong Long Ma Cung. Tuyệt học của lão ta như thế nào, Ma Long Tử dĩ nhiên cũng có thể nhận ra. Long Đằng Thuật kia chính là một bộ thần quyết thần pháp khá lợi hại. Tu luyện đại thành sẽ hóa thân thành thần long, chui xuyên không gian. Cường giả Chi Tôn cũng khó mà bắt được. Năm xưa, khi Bạch Long Chi Tôn phản bội, chạy trốn khỏi Long Ma Cung, bên trong cung cũng đã dốc hết lực lượng, thế mà hắn ta vẫn có thể trốn thoát đi mất. Nguyên nhân chính là bởi vì Long Đằng Thuật này. Và dù rằng bây giờ Mục Trần mới tu luyện Long Đằng Thuật, chỉ mới ở cảnh giới Long Ảnh ban đầu, thế nhưng mà tốc độ cũng đã cực kỳ nhanh, khá là khó bắt kịp. Long Ảnh lượn lờ, thân thể Mục Trần giống như một luồng khói. Hắn ta nhìn chằm chằm Ma Long Tử, cảnh giác cao độ. Lúc này việc cần phải làm chính là kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Đợi đến khi vòng chiến của Lạc Ly hoặc Lý Huyền Thông kết thúc, như vậy thì hắn ta sẽ thoải mái, an toàn hơn nhiều. Nhưng Ma Long Tử nào có khờ dại để cho hắn ta được như nguyện. Long Đằng Thuật đúng là lợi hại đấy. Thế nhưng người nghĩ rằng với cái thành tựu còn con của nhà ngươi thì ta không làm gì được hay sao? Dứt lời, hắn ta lại tiến lên. Linh lực cuồn cuộn phủ khắp bầu trời, khiến cho không gian khu vực này trở nên tối sầm đi. Long Ma Cháo! Linh lực xám tro bao trùm khắp nơi, hình thành một cái lồng giam phạm vi rộng lớn tới mấy ngàn trượng, khiến cho Mục Trần không thể nào thoát ra bên ngoài. Thình lình lại có một tiếng rống kinh thiên tràn đầy ma lực, làm cho thân thể Mục Trần cảm thấy nặng nề thêm rất nhiều. Ma Long Tử trừng mắt lạnh lạnh, vươn tay ra chụp lại. Long Ma Thủ! Tại một vị trí nào đó trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bàn tay phủ đầy long lân khổng lồ, sức mạnh bà sơn đảo hải. Long thủ khổng lồ vỗ xuống Mục Trần, khí thế hung hăng đè bẹp đối thủ. Linh lực cả người Mục Trần lập tức bùng phát ra, hóa thành vô số vì sao sau lưng hắn ta. Ba con thần thú hình thành ngay tức khắc, mang theo ánh sao lấp lánh huyền bí. Tử thần tình túc kinh, bạch hổ thần ấn, huyền vũ thần ấn, chủ thước thần ấn. Trong tiếng thú gầm rống vang vọng, ba con thần thú liền xông lên, chống đỡ lại công kích đáng sợ của long thủ kia. Sau tiếng va chạm mãnh liệt kinh thiên, linh lực cuồng bạo mang theo kinh phong bùng nổ. Mục Trần bị đánh văng đi cả nghìn thước, khí huyết đảo lộn, sắc mặt khó coi. Chân chính giao đấu với Ma Long Tử, hắn ta mới có thể cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của tên kia. Khó trách Trầm Thương Sinh cũng không thể nào chống đỡ nổi. Mục Trần nhìn lên, ở nơi không trung kia, Ma Long Tử nhẹ nhàng bước trên kinh khí va chạm, sắc mặt hờ hững, tay chắp sau đít. Vụ nổ khi nãy chẳng hề ảnh hưởng gì tới hắn ta. Hóa tiên cảnh hậu kỳ mà cũng đỡ được một kịch bản ấy, ta có lời khen người đấy. Ma Long Tử hờ hững nhìn đối phương đang thở dốc, thản nhiên cất tiếng. Mục Trần vẫn bình tĩnh, bàn tay giấu trong áo bào hơi run lên, không gian quanh thân dường như hơi dao động. Bạch Long Chi Tôn dù sao cũng từng là người trong Long Ma Cung, bây giờ người lại có cơ duyên tu luyện được Long Đằng Thuật, xem ra cũng có chút quan hệ với Long Ma Cung chúng ta. Nếu như ngươi vứt bỏ tất cả, giết chết cái đám này đi, thì ta sẽ bỏ qua và để cho người gia nhập Long Ma Cung. Tiến độ sẽ sáng lạng gấp mấy trăm lần ở bên trong Bắc Tử Linh Viện. Ma Long Tử đột nhiên cất tiếng dụ hàng. Nếu có thể lôi kéo Mục Trần vào Long Ma Cung, thì thật sự mặt mũi Bắc Tử Linh Viện có lẽ sẽ hoàn toàn mất đi sạch sẽ. Đả kích như vậy còn đáng hả hê hơn giết sạch cái bọn này. Một thế lực cùn sức mẻ bị Bắc Tử Linh Viện chúng ta đuổi chạy đi như con vịt, mà lại muốn khuyên hàng ta sao? Mục Trần cười nói châm chọc. Rượu mời đã không uống, đã vậy thì ngày hôm nay ngươi và bọn chúng đều nằm lại Tây Hoàng Thành này đi. Ma Long Tử lanh giọng trở lại, linh lực hồi tụ thành hai con ma long khổng lồ ở bên cạnh. Hai con rồng gầm lên lao tới chỗ Mục Trần. Long Ảnh lại xuất hiện. Mục Trần cấp tốc lùi gấp, đôi mắt đen thâm thúy lại trở nên trong suốt, bàn tay kế đấn, không gian dao động, hào quang được sáng, linh lực từ đâu đó ùn ùn hội tụ lại. Một tòa linh trận khổng lồ hình thành trong chớp mắt. Hai đoá sen khổng lồ xoay vần, Dao động linh lực khiến cho người ta thót tim rùng mình. Yêu liên đổ trận. Mục Trần lẩm bẩm, mặt lạnh băng hất tay tới trước. Linh lực khổng lồ lập tức vận hành. Gã áo xanh đứng bên trong đại điện lại một lần nữa kinh ngạc ra mặt. Linh trận này đã đạt tới trình độ cấp 5 rồi. Chẳng lẽ cái tên nhóc con kia lại cũng là một tên linh trận sư cấp 5 hay sao chứ? Linh trận sư cấp 5 lại trẻ tuổi tới như vậy. Tên thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mà chẳng biết đối mặt với Ma Long Tử quá ư là hung ác kia, hắn ta có thể kiên trì được bao lâu đấy. Hết chương 373. Chương 374. Tung át chủ bài. Các bạn đang nghe bộ truyện Đa Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Không gian trên cao, linh lực ngập trời, hai đoá hắc liên to lớn chậm rãi xoay tròn, uy áp cường đại bao phủ hết cả thành thị khổng lồ. Mọi người đều kinh nghi sợ hãi trước hai đoá hắc liên thình lình xuất hiện kia. Linh trận lợi hại như thế này, e rằng cường giả thông thiên cảnh cũng chẳng dám đối đầu. Tên thiếu niên gọi là Mục Trần kia quả nhiên là có bản lĩnh bất phàm, khó trách Ngô Giáp lại nhanh chóng bị hắn ta đánh bại. Thì ra thành tựu linh trận của hắn ta chẳng hề thấp hơn đối phương, mà thậm chí còn cao hơn rất nhiều ấy chứ. Hai con ma long khổng lồ trên bầu trời cũng gầm lên phẫn nộ, đẩy lùi uy áp đang lấn tới. Linh lực hội tụ nơi tim sen, những chùm tia hắc ám uốn lượn như dao long, bộc phát ra sức mạnh cường hãn. Hai chùm tia hắc ám thình lình bắn vào hai con ma long đang gầm rú trên cao, luồng công kích xuyên phá không trung cực kỳ hoành tráng. Hai đầu ma long như đau đớn ru lên, dãy rùa kịch liệt rồi dần dần mờ ảo đi. Sau khi cả hai nổ tung, chùm tia hắc ám lại xuyên qua thân thể chúng nó, hướng thẳng tới Ma Long Tử. Thành trì ở bên dưới, tất cả mọi người nhìn thấy nỗi say mê kinh ngạc. Ma Long Tử chỉ hơi nheo mắt lại, hắn ta cảm nhận thấy sức mạnh đáng sợ ở trong hai luồng công kích hắc ám kia, đủ sức bắn nổ tan tành một gã thông thiên cảnh trung kỳ. Thế nhưng đáng tiếc, hắn ta lại mạnh hơn thông thiên cảnh trung kỳ rất là nhiều. Ma Long Tử vận sức, song trưởng liền hội tụ linh lực sám cho, tầng tầng lớp lớp vảy rồng xuất hiện ở trên da. Cút! Ma Long Tử quát lên, quyền đấm tới, không khí nổ bùm, không gian trước mặt cuộn tròn xoáy mạnh mà bắn tới, song quyền mạnh mẽ đập vào hai luồng hắc ám kia. Một vụ nổ kinh hoàng theo tiếng vang khủng bố xuất hiện, Ma Long Tử bị đẩy lùi đi một đoạn, cổ tay áo bị rách toạc, nhưng cánh tay lại không gặp phải một chút thương thế gì, còn hai luồng hắc ám công kích tới đã bị hắn ta hoàn toàn chấn nát vụn, bị mất. Thực lực của hắn ta thừa sức dễ dàng ngăn cản lại công kích của một tòa linh trận cấp 5. Ma Long Tử quả nhiên cường hãn, Mục Trần có năng lực linh trận sư cấp 5 vẫn không đủ khiến cho hắn ta gặp phải khó khăn gì. Tô Hiên, Hạc Yêu thì tái mặt, bọn họ đã từng chứng kiến uy lực đáng sợ của yêu liên đổ trận, thế nhưng không ngờ lần này nó chỉ có thể đẩy lùi Ma Long Tử một chút mà thôi. Mục Trần khó trở thành đối thủ của Ma Long Tử đấy hả? Tử Hoang thì thào, chỉ cần hắn ta có thể cầm cự cho tới khi Lạc Ly và Lý Huyền Thông giải quyết được địch thủ, như vậy thì phần thắng có thể có rồi. Hạc Yêu lo lắng nói ra, với sự ma mãnh của Ma Long Tử kia, hắn ta sẽ khó mà để cho Mục Trần có được cơ hội đó, hắn nhất định sẽ chấm dứt nhanh chóng. Mục Trần cũng đang kinh ngạc không kém, lần đầu tiên dùng tới yêu liên đổ trận mà lại chẳng hề làm gì được kẻ địch, chiến lược của Ma Long Tử kia quả nhiên là cũng rất cao hơn cả thực lực. Ma Long Tử ngẩng lên mỉm cười lạnh lẽo, vừa mới lắc mình thì đã xuất hiện trước mặt Mục Trần. Mục Trần rất cảnh giác, Long Ảnh vừa xuất hiện thì hắn ta đã lập tức lùi đi vài trăm trượng, tay cũng nhanh chóng kết ấn. Hai đóa sen khổng lồ vẫn chưa hoàn toàn tan biến, lại tiếp tục vận hành bắn ra công kích mạnh mẽ. Ma Long Tử tung quyền tiếp tục chấn nổ, dù rằng vẫn bị đẩy lùi lại một chút, thế nhưng hắn ta mạnh mẽ giữ vững thân hình, lập tức bật lại, tốc độ tăng vọt lên, để lại tàn ảnh liên miên bất tận. Vừa mới chống đỡ lại công kích, nhưng bây giờ hắn ta đã ở phía trên Mục Trần, cười lạnh lẽo nói: "Thật sự muốn cậy vào một chút thành tựu Long Đẳng Tọa của ngươi để kéo dài thời gian với ta sao? Nằm mơ đi cưng. Quyền đầu hung hãn sử xuất ra bằng đôi tay tràn đầy vảy đen như một thứ vũ khí giết người vô cùng đáng sợ, mang theo linh lực phá hoại kinh khủng. Long phá quyền. Ma Long Tử gầm lên, không khí ở trước mặt liền nổ tung, áp lực bùng nổ ép tới Mục Trần. Bởi vì khoảng cách quá gần, Mục Trần đã không thể nào tránh né được nữa. Ánh mắt hắn ta trở nên ngoan độc, thân thể lóe lên lôi quang, một đường lôi văn xuất hiện ở trên ngực. Vận dụng lôi thân thể, xoay lại dùng quyền đầu, dũng mãnh đối chọi với quyền kình áp bức của Ma Long Tử. Kình phong dữ dội bùng nổ ra, không gian chấn động, linh lực hình thành lốc xoáy. Mục Trần run rẩy, bị đánh văng ra xa cả trăm thước, khí huyết chạy loạn dâng lên tới tận cổ. Thực lực của hắn ta chỉ mới là hóa thiên cảnh hậu kỳ, cho dù đã có lôi thân thể, nhưng chính diện đối chiến lại vẫn không thể là đối thủ của Ma Long Tử. Ma Long Tử hoàn toàn đứng vững vàng trên không trung, hắn ta không bị đánh bay đi, bả vai khẽ run lên thì đã hóa giải ngay quyền kình vừa xâm nhập vào cơ thể, vẻ mặt châm chọc nhìn Mục Trần. Tiểu tử ngươi thật là cuồng vọng đấy, lại cũng dám cứng đối cứng với ta, thật đúng là không biết sống chết. Mục Trần chậm mặt, hóa thiên cảnh hậu kỳ cách biệt với thông thiên cảnh hậu kỳ quá là lớn, cho dù bản thân hắn có nhiều thủ đoạn quỷ dị thì vẫn không thể nào lấp đủ khoảng trống đó. Muốn chân chính uy hiếp được Ma Long Tử, thủ đoạn bình thường tuyệt đối không đủ sức. Mục Trần ánh mắt lóe sáng. Ma Long Tử lại chẳng hề rảnh rỗi để cho Mục Trần có thời gian suy tư chuẩn bị. Hắn ta cười gằn một tiếng rồi là tiếp tục lao lên. Tốc độ vẫn được đẩy lên tới tối đa. Công kích cuồng bạo liên miên vô tận áp tới Mục Trần. Mục Trần chỉ có thể dốc sức tránh né, nhưng vẫn rất thường xuyên bị Ma Long Tử áp đảo tuyệt đối, khiến cho bản thân phải tận lực ngành đấu. Bởi thế, hắn ta đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mọi người cảm thán than thở, Ma Long Tử vẫn đúng là lợi hại hơn. Mục Trần quả thật khiến cho người ta bất ngờ kinh ngạc, nhưng mà chênh lệch về cấp bậc thì vẫn quá là xa, khó mà bù đắp nổi. Tô Huyền, Hạc Yêu thì lo lắng khẩn trương. Nếu như Mục Trần sơ sẩy bị thất bại, như vậy thì cục diện của bọn họ e rằng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Những âm thanh và chạm chiến đấu vang lên không ngừng. Mỗi một tiếng là một lần Mục Trần bị đánh bay đi. Lúc này trên môi hắn ta đã hiện rõ vết máu đỏ thắm. Bất quá mỗi một lần bị đẩy lui, bàn tay hắn ta lại run lên kịch liệt, dường như đang có thứ gì đó lóe ra ở trên đầu ngón tay. Không khí bồng bềnh trong chốc lát. Vòng chiến ở trên này càng lúc càng tệ. Mục Trần bị Ma Long Tử ép cho phải chạy trốn lòng vòng, khiến cho rất nhiều khán giả ở bên dưới lên tiếng cười nhạo. Thế nhưng hắn ta lại không hề tức giận hay hoảng hốt, ngược lại vẫn rất bình tĩnh và kiên định. Tô Huyền trông thấy Mục Trần đổ máu, lo lắng vô cùng, tay nắm chặt lại, rất muốn lao lên yểm trợ. Thế nhưng cái đám ác bá còn lại đang đứng ở đằng kia thì vẫn luôn chăm chú quan sát nàng ta. Cuộc diện này có lẽ không còn kéo dài lâu được nữa. Bên trong đại điện, gã áo xanh chỉ hơi nhíu mày, dường như đang nghi vấn điều gì đó. Mặc dù các tràng cảnh trước mắt bây giờ chỉ là một trò chơi nghiền nát đối phương của Ma Long Tử. Lúc này trên vòng chiến, Ma Long Tử lại tung ra một đấm đánh vào cổ họng Mục Trần. Mục Trần liền kéo tay về, bắt chéo ở đằng trước để phòng ngự. Đỡ được một cái chí mạng của Ma Long Tử, Mục Trần cũng phun máu bắn lui, hai cánh tay đau nhức khó chịu. Nếu như hắn ta không tu luyện lôi thần thể, có lẽ lúc này hai cánh tay đã lìa khỏi cơ thể. Mượn kinh lực hung hãn đánh lui lại, Mục Trần kéo giãn khoảng cách, ngón tay búa may, không khí dao động. Mồm miệng đầy máu me, nhưng bên trong ánh mắt lạnh băng thì lại càng nhiều sát khí hơn. Ổn định lại thân hình, Mục Trần xóa đi vết máu ở trên miệng, trừng trừng liếc mắt nhìn Ma Long Tử. Có vẻ cứng cỏi đây nhỉ, xem ra thần quyết luyện thể mà người tu luyện cũng rất là lợi hại đây. Ma Long Tử cười lạnh lạnh, người khác mà đỡ quyền của hắn ta, cho dù có thực lực thông thiên cảnh trung kỳ mà đón nhận nhiều quyền như vậy, không trọng thương thì cũng tạm về thôi. Thế mà cái tên Mục Trần kia, bề ngoài thì có vẻ thê thảm, nhưng mà chiến lược thì lại vẫn còn. Để ta xem thử, nhà ngươi có thể tiếp thêm được mấy trưởng nữa đây. Ma Long Tử cười gằn, định tiếp tục lao lên hành hạ Mục Trần. Thanh linh ở đằng kia, đôi mắt đen láy của Mục Trần liền hóa thành trong suốt. Miệng hắn ta khẳng khặc như điên dại, cực kỳ tần bí. Rồi đột nhiên có một dao động kinh người ở bên trong thiên địa, khiến cho tất cả đều hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên nơi phát ra linh lực cuồng bạo. Chẳng biết từ khi nào ở bên trong không trung Bất ngờ đã có vô số những luồng sáng đan xen vào nhau, rồi nhanh chóng hình thành một cái đỉnh khổng lồ. Ma Long Tử giật mình nhìn biến hóa xung quanh, sắc mặt khó coi. Mục Trần ngẩng lên nhìn chằm chằm Ma Long Tử, cất giọng trầm trọc lạnh lẽo. Thằng ngu, mày nghĩ rằng tao sợ mày sao? Hết chương 374. Chương 375. Thần đỉnh luyện thiên trận. Linh lực hùng hậu như hồng thủy lan tràn khắp không gian. Những chùm sáng đan xen hình thành một cái đỉnh khổng lồ. Vô số người đều biến sắc. Nhìn kỹ lại thì mới trông thấy rõ đây chính là một tòa linh trận. Những tia sáng rực rỡ kia đúng chính là trận đồ. Cái linh trận này dường như còn cường đại hơn cả song liên trận ban nãy. Không ít cường giả đều chấn động. Ánh mắt nhìn Mục Trần đã hoàn toàn thay đổi. Lúc nãy hắn ta cố ý yếu thế, nhưng lại thần không biết quỷ không hay dung nhập linh ấn vào bên trong không khí. Đến khi trận đồ hoàn chỉnh mới trực tiếp kích phát, cấp tốc bố trí ra linh trận cường đại này. Chẳng ai ngờ được vừa rồi lại chính là thủ đoạn che mắt của hắn ta. Cứ ngỡ rằng hắn ta đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phong và chỉ còn biết cố gắng câu giờ, chờ đợi hỗ trợ từ đồng đội chứ nhỉ. Phải nói rằng hắn ta đã che giấu cực kỳ tốt, ngay chính cả Ma Long Tử cũng không hề phát hiện ra. Tên này tuổi rất trẻ, nhưng mà tâm cơ thì lại sâu thật đấy. Tình thế nguy hiểm như vậy mà hắn ta lại không hề sợ hãi vội vàng, thừa sơ hở của Ma Long Tử mà âm thầm bày trận. Tân sinh Bắc Tường Linh Viện thật đúng là lợi hại. Gã áo xanh kinh dị tấm tắc. Ngay chính bản thân hắn ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút ngay trước khi Mục Trần kích hoạt linh trận. Còn trước đó thì đúng là chẳng hề biết được Mục Trần đã du nhập linh ấn vào bên trong không khí từ khi nào và bằng cách nào. Xem tình huống này thì tên tân sinh Mục Trần kia có vẻ như có thành tựu linh trận cực kỳ cao, bằng không thì khó mà qua mắt được rất nhiều cường giả ở nơi đây, không để lại một chút động tĩnh gì, hoàn thành bố trí ra linh trận hoàn mỹ tới như vậy. Linh trận này rất mạnh đấy. Hắn ta híp mắt lại nhìn vào cái đỉnh khổng lồ. Uy lực của nó có lẽ đã chân chính đủ sức uy hiếp tới Ma Long Tử. Tên kia có lẽ sẽ bởi vì một chút sơ sót mà phải trả giá lớn đây. Trên không trung, Ma Long Tử thần tình khó coi nhìn vào cái đỉnh khổng lồ đã bất chợt bao phủ lấy hắn ta. Âm trầm quay sang phía Mục Trần, thần sắc kỳ lạ rất dữ tợn. Không ngờ được, ta thật đúng là đã quá xem thường người. Ma Long Tử điềm nhiên cất tiếng. Hắn ta chẳng thể nào ngờ được giữa trận chiến đông người theo dõi như thế này lại bị cái tên tiểu tử Mục Trần kia xỏ mũi như vậy. Trước đó hắn ta rõ ràng đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, lại không hề nhận ra cái tên Mục Trần đó đã bố trí linh trận từ khi nào. Như vậy chẳng phải đã nói năng lực của hắn ta kém cỏi quá hay sao? Hay là do hắn ta quá sơ ý, không xem đối thủ này vào đâu, cho nên mới xảy ra cục diện như thế này? Cái đỉnh khổng lồ ở trên cao chính là một cái tát thật mạnh vào mặt của hắn ta, bảo sao hắn ta không phẫn nộ cho được. Mục Trần hờ hững xoa đi vết máu ở trên miệng. Linh trận này chính là quyển trận đồ do Linh Khê đã ban cho trước khi rời khỏi linh viện, cũng là một linh trận cấp 5, nhưng lại có thể so sánh với uy lực của cường giả tông thiên cảnh hậu kỳ. Từ khi có tâm nhãn, Mục Trần đã có năng lực bố trí được nó. Dù vậy, cái linh trận này cũng khá phức tạp, bởi thế Mục Trần vẫn cần có một chút thời gian. Nếu như đường hoàng chính diện bố trí nó, cái tên Ma Long Tử kia tất nhiên sẽ quấy nhiễu phá hỏng. Bởi vậy, hắn ta đã phải sử dụng thêm một chút mánh khóe nho nhỏ nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Nương theo thế công cuồng bạo nhất của Ma Long Tử, khi mà dao động linh lực ở xung quanh trở nên mạnh mẽ, hắn ta đã che giấu linh lực của chính mình, từ đó mới có thể dung nhập từng đám linh ấn vào bên trong không khí. Đến cuối cùng thì đã tạo thành một màn xuất trận hoành tráng như thế kia. Mục Trần nhìn chằm chằm Ma Long Tử, chẳng hề nói gì thêm, ngồi xuống tại chỗ trên không trung, tay biến ảo ấn pháp. Cái đỉnh khổng lồ liền âm ầm vận hành, không gian bên trong đỉnh sôi trào cả lên. Người nghĩ rằng như thế này mà đã đủ xoay chuyển cục diện rồi sao? Ma Long Tử lạnh lùng nói, linh lực xám cho hùng hậu bộc phát. Bất cứ ai cũng có thể trông thấy hắn ta rất kiêng rẻ cái linh trận này. Ngươi làm nhảm ít chút đi, lắm mồm quá. Mục Trần cười nhạt, ấn pháp lại biến đổi. Không gian bên trong đỉnh đỏ rực lên, như thể đang sắp sửa thiêu đốt cái gì đó. Không khí nóng rực vừa mới chạm vào linh lực ở quanh thân Ma Long Tử. Linh lực lập tức nổi sóng cuồn cuộn, rồi bắt đầu bốc hơi biến mất. Nhiệt độ cũng cấp tốc tăng cao lên khủng bố. Thần đỉnh luyện thiên trận. Thần sắc Mục Trần nghiêm trang tập trung, giọng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng. Cái đỉnh khổng lồ như thể bị kích nổ, một ngọn lửa phừng phừng mãnh liệt hình thành bên trong đỉnh, dồn dập ép tới Ma Long Tử. Quy mô khổng lồ như vậy khiến cho Ma Long Tử không thể không tránh né, mặt mày trở nên khó coi. Hỏa diễm đầy trời kia đã khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ta không tin một tòa linh trận cấp 5 của ngươi lại có thể khiến cho ta nào nung đấy. Ma Long Tử nghiến răng kết ấn, linh lực ở quanh thân ngưng tụ thành một cái hộ cháo bao phủ lấy hắn ta. Bên ngoài hộ cháo, một con ma long đen thui đang uốn lượn, dao động cực kỳ cường đại, lực phòng ngự có vẻ chắc chắn và mạnh mẽ. Ngọn lửa đỏ vẫn không ngừng lan tới, linh lực sấm cho liên tiếp bị bốc hơi. Vị trí của Ma Long Tử ở bên trong đỉnh không ngừng bị dồn ép dữ dội. Chỉ chốc lát, toàn bộ linh lực sấm cho đã bị thiêu đốt sạch sẽ, bị lửa bốc cao bao vây lấy hộ cháo. Sức nóng khủng bố khiến cho bề mặt hộ cháo bồng bềnh không ngừng. Sắc mặt Mộc Trần lãnh khốc vô tình nhìn vào tầng phòng ngự của Ma Long Tử, ấn kết trong tay lại thay đổi. Một tiếng rít bén nhọn đột ngột vang lên, ngọn lửa bất tình lình hóa hình thành một bầy chim lửa khủng bố. Hỏa điểu vần vũ, chúng nó chợt kêu lên rồi đập cánh ào ạt lao tới cắn xé con ma long và hộ cháo. Những tiếng nổ vang vọng của bầy hỏa điểu giống như thiêu thân lao tới, khiến cho cái hộ cháo chắc chắn khó phá hủy kia đã bị biến dạng không ngừng. Con ma long ở xung quanh thì gào thét chống cự lại từng đợt hỏa điểu công kích. Bên trong hộ cháo, Ma Long Tử ngồi xếp bằng, sắc mặt xanh mét, linh lực từ bên trong cơ thể không ngừng tiến ra gia cố phòng ngự. Hắn ta biết rất rõ linh trận này chính là tuyệt kỹ cuối cùng mạnh nhất của Mục Trần, chỉ cần có thể chống cự cho tới khi nó tiêu tán, như vậy thì tên kia sẽ giống như cá nằm trên thớt. Lúc bản nãy đã bị tên đó đùa bỡn, khiến cho hắn ta chỉ căm hận không thể ngay lập tức bầm thây tên kia ra thành từng mảnh. Mục Trần chỉ cười khẩy trước ánh mắt oán độc của Ma Long Tử, càng vận hành linh trận dữ dội hơn, lực lượng bùng phát ra càng mạnh mẽ hơn, muốn tên kia không chí tử thì cũng phải trọng thương. Từng con hỏa điểu điên cuồng lao vào, hộ cháo càng lúc càng biến dạng mãnh liệt, con ma long bảo vệ cũng mờ ảo đi rất nhiều. Biển lửa phừng phừng ở chung quanh thừa cơ ùa tới, sức nóng hủy diệt đó khiến cho Ma Long Tử mồ hôi tua ra như tắm. Theo thời gian trôi qua, hộ cháo linh lực càng lúc càng mờ đi, ma long cũng như sắp tan mất, khiến cho không ít người trái tim đập lên thình thịch. Linh trận kia quá ư là lợi hại, ngay cả Ma Long Tử xem ra cũng không chống đỡ nổi. Phá! Mục Trần hét to như sấm. Cái đỉnh điên cuồng xoay vòng, biển lửa bạo động cháy lên hừng hực, ngày càng trùng kích mạnh mẽ dữ dội vào cái hộ cháo đã mờ nhạt tới cực độ. Sau một tiếng vỡ vang lên dữ dội, cái hộ cháo đã không còn chịu nổi nữa, bị nứt ra. Sắc mặt Ma Long Tử liền kịch biến, còn đám người Tô Hiên, Hạc Yêu thì lại mừng rỡ như điên. Tới cuối cùng, hộ cháo cũng đã hoàn toàn nổ tung. Biển lửa ào ạt tràn vào vây kín lấy Ma Long Tử. Lửa nóng tràn ngập đốt sạch quần áo của hắn ta, làn da cũng trở nên đỏ rực, khiến cho hắn ta giống như sắp sửa bị nướng chín thơm lừng. Ngay lúc bị biển lửa bao phủ, Ma Long Tử phun ra một cụm máu, ánh mắt oán độc nhìn Mục Trần đang ở đằng xa, sau đó thì hoàn toàn bị nó bao vây thiêu cháy. Tất cả mọi người trông thấy đều chấn động. Ma Long Tử đã thua rồi sao? Thành thị khổng lồ trở nên kinh ngạc tới mệt. Mọi ánh mắt đều rõ nhìn về bên trong biển lửa đang tràn ngập. Nó vẫn đang cháy phừng phừng. Cho tới một lát sau, khi linh trận cạn kiệt linh lực, cái đỉnh dần tan biến, thì lửa cũng theo đó tắt đi. Biển lửa đã tắt ngúm, bóng dáng của Ma Long Tử lại hoàn toàn không thấy đâu cả. Thế nhưng thình lình đã có người hô lên, bởi vì bọn họ ở trông thấy, ngay tại chỗ đó có một vật kỳ lạ đã xuất hiện. Mục Trần cũng chừng chừng nhìn về cái thứ đó. Đó là một cái huyết cầu nhỏ chừng vài trượng, giống như một khối máu thịt bay nhảy, quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Hết chương 375. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.